Tình nhân của tổng tài. Chương 84, em gái nô. Góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Châu Trình Ly nhục nhã mà quay về phòng trọ cũ. Lúc này Lâm Chân Chân cũng đã ngủ tỉnh. Lúc này cô đã bình tĩnh lại hơn rất nhiều, ngồi trong một góc. Đèn cũng không bật, chính Lâm Chân Chân sợ hãi. Không tin vào những gì mà cô đã trải qua vào đêm hôm trước. Cô không tự chủ đưa tay lên áp bụng mình. Cô chưa uống thuốc tránh thai, không thể để mang thai của những tên xúc sinh đó được. Cô phải là vợ của Hoắc Tư Danh, nhất định phải là vợ Hoắc Tư Danh. Chỉ có Hoắc Tư Danh mới xứng đáng có được cô. Đúng vậy, Lâm Chân Chân sống trong ảo tưởng của chính cô. Lại định đứng dậy đi mua thuốc tránh thai và phá thai thì Châu Trình Ly cả người dơ giấy mở cửa đi vào. Lâm Chân Chân nhíu mày nói, bà đi đâu mà cả người dơ bẩn thế này? Châu Trình Ly ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Chân Chân như thế muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Hai mắt bà đỏ ngầu tức giận nói, là mày đúng không? Lâm Chân Chân bị nhìn đến sợ hãi, lại nghe không hiểu ý tứ lời nói của Châu Trình Ly. Cái gì, tôi làm gì chứ? Lâm Chân Chân luống cuống nói. Châu Trình Ly đi tới nắm mạnh tay Lâm Chân Chân nói, là mày nói cho con tiện nhân Hứa Doãn Hạ biết kế hoạch này là do tao bày đúng không? Lâm Chân Chân hoảng sợ lắc đầu, nhất quyết không thừa nhận, còn khóc lóc nói là do Hứa Doãn Hạ bày kế ly gián. Châu Trình Ly thấy Lâm Chân Chân khóc đến đang thương cũng nguôi phần nào lửa giận nói, mày nín đi, con tiện nhân đó nếu nó nói dối vậy, thì tao không mắc mưu mà bỏ mày đâu. Ngày mai tao sẽ đến Hoắc thị làm loạn để xem con tiện nhân đó còn làm gì được tao. Tao phải để Hoắc Tư Danh thấy bộ mặt ác độc của nó. Châu Trình Ly đã quên mất chuyện Hứa Doãn Hạ có nói ngày hôm đó. Hoắc Tư Danh đến kịp cứu cô. Châu Trình Ly vẫn luôn nghĩ chuyện để nhiều thằng đàn ông làm nhục Lâm Chân Chân là do Hứa Doãn Hạ trả đũa. Lại nhớ tới cảnh Lâm Chân Chân bị bốn gã đó đè lên, lòng bà không khỏi đau. Dù không phải con ruột nhưng nó cũng đã sống với bà lâu năm như vậy mà còn hơn tiện nhân Hứa Doãn Hạ. Dù nó bị cả trăm đứa đè lên cũng đáng. Lâm Chân Chân nhìn Châu Trình Ly nguôi giận, môi cô khẽ câu lên thầm thì nho nhỏ đủ cô nghe. Hứa Doãn Hạ, để xem mày sẽ yên ổn được bao lâu. Chuyện hôm đó tao nhất định để mày nếm thử mùi vị. Hứa Doãn Thiên và Hứa Minh Hoàng rốt cuộc cũng tới thành phố B, Hứa Minh Hoàng nói. Khuya rồi chúng ta kiếm khách sạn ở đi. Đừng phiền Hạ Hạ, Hứa Doãn Thiên gật đầu. Cùng Hứa Minh Hoàng đi tìm khách sạn gần Doãn Hạ nhất. Nhưng Hứa Doãn Thiên vẫn nhắn tin cho Hứa Doãn Hạ. Anh và ba đang ở khách sạn XX. Ngày mai chúng ta gặp. Hứa Doãn Hạ đang trong ngực Hoắc Tư Danh. Nghe tiếng điện thoại run lấy ra xem gửi đi. Được, anh cứ ở đó, mai 8 giờ em sẽ đến giới thiệu cửa hàng của em cho hai và ba. Được, phải nói Hứa Doãn Thiên rất tự hào vì cửa hàng của Hứa Doãn Hạ rất phát đạt. Mỗi tháng vậy Hứa Doãn Hạ vẫn chuyển tiền về cho người nhà ở dưới quê, đương nhiên là không có ít. Số tiền đó được chuyển vào tài khoản của Dương Khả Mi. Cả nhà không ai đụng đến số tiền lên tới 100 triệu đó cả. Dương Khả Mi nói, bà để dành sau này Hứa Doãn Hạ lấy chồng bà đưa lại toàn bộ cho cô. Dù sau gái lớn lấy chồng mà chính cô không có tiền phòng thân thì không được. Hứa Doãn Thiên đương nhiên cũng biết chuyện Hứa Doãn Hạ đang yêu đương với Tổng Giám Đốc Hoắc Thị. Phải nói cả người nhà cô ai cũng biết, chỉ là họ không hỏi. Một là Hứa Doãn Hạ sẽ không giấu nếu Hứa Doãn Hạ chắc chắn quen dài lâu. Hai là Hứa Doãn Hạ luôn giấu nếu con bé có nỗi khổ riêng. Tuy rất lâu sau mới biết chuyện Hứa Doãn Hạ không phải em gái ruột, nhưng chưa bao giờ Hứa Doãn Thiên không yêu thương cô em gái này hết. Lúc mới biết chuyện anh còn cãi nhau một trận với Hứa Minh Hoàng trong bệnh viện. Nhưng tờ xét nghiệm ở đó anh cũng không biết bản thân anh phải làm sao chối bỏ sự thật này. Nhưng ngày qua ngày anh suy nghĩ kỹ, em gái ruột hay em gái nuôi cũng là em gái nên anh mới nghĩ thoáng một chút. Ai lại nhắn tin cho em vào giờ này vậy? Hoắc Tư Danh ăn dấm chua nhíu mày hỏi. Hứa Doãn Hạ không khỏi cười một cái nói, là anh hai em, họ đang ở khách sạn XX, mai anh đi theo với có được không? Chấm, nghe đến gia đình của Hứa Doãn Hạ đến, Hoắc Tư Danh vẫn muốn chào hỏi. Hứa Doãn Hạ lắc đầu nghiêm túc nói, anh hai là em gái nô, anh nhắm thắng anh hai em được thì sáng mai cứ đi với em. Hoắc Tư Danh lần đầu tiên nghe từ này nhíu mày lặp lại. Em gái nô, Hứa Doãn Hạ cười kể chuyện xưa, chính là quả yêu thương em gái đến mức quá độ đó. Năm em 4 tuổi anh ấy còn không cho ba em ôm em luôn cơ, có ôm cũng chỉ một chút thôi. Ngoài ra bạn bè hay mấy bác sĩ thân quen cũng không được. Năm em 11 tuổi, anh ấy đã tấn 24 rồi. Vô tình có bạn kia chọc ghẹo em, cũng không biết nghe từ đâu. Anh hai tự nhiên xuất hiện trước mặt chửi xối xả vào mấy đứa đó còn mách mẹ họ nữa. Cho đến tận bây giờ anh ấy vẫn luôn yêu thương em như vậy. Kể dứt câu chuyện em gái nô này đến chuyện em gái nô khác của anh hai Hứa Doãn Hạ. Bỗng Hứa Doãn Hạ nhìn Hoắc Tư Danh nói. À nói mới nhớ anh hai với anh bằng tuổi nhau đó. Hoắc Tư Danh méo mó khóe miệng. Anh đang suy nghĩ phải xử lý ông anh trai này ra sao lại nghe đến câu bằng tuổi này. Anh hết biết nói gì. Chỉ nhìn Hứa Doãn Hạ cười đến vui vẻ kia. Anh cũng nhếch mép cười theo. Cả hai nói chuyện hồi lâu. Hứa Doãn Hạ vẫn như vậy. Tiếp đi trong lòng anh. Đừng quên like và vote, bỏ phiếu, ủng hộ Bu Nha, cách chương.